Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, keo kiệt, trạng vạng thời gian, Lạc Dương thành nội người ta tấp nập, mọi người đều đuổi trong lúc này xuất ra phóng Hà Đăng. Để tránh một lát đêm đã khuya, gặp được cái gì không nên gặp được gì đó, nhớ mang máng bản thân cũng từng mang theo nàng đi phóng Đăng. Vì thế nàng ngay cả Minh Triệt sinh nhật đều phóng tới một bên. Chọc kia nam nhân đi độ Sóc Sơn làm ầm ĩ một phen. Kết quả đánh bậy đánh bạ, đổ cùng Mặc Ly định rồi chung thân. Thật sự là phúc hề họa sở y, họa hề phúc sở phục, mà nhân gian cuối cùng một lần chung nguyên ngày. Nàng đại khai sát giới, hạ bốn đạo nguyền rùa cấp Lý Đường, cho hai người mà nói chẳng phải một đoạn tốt đẹp nhớ lại. Tươi đẹp trong đầu là không có này trí nhớ, nàng giờ phút này chỉ lo xem náo nhiệt, bọn họ ra tới chậm, bờ sông đều chen đầy người, căn bản không có đặt chân địa phương, nhất thời có chút sốt ruột, đang muốn quay đầu oán trách hắn, đã thấy nam nhân vẻ mặt có chút cô đơn, thế này mới nhớ tới trong nhà hắn vừa mới sinh biến cố. Nếu không, lấy hắn như vậy tự phụ tính tình. Sợ là sẽ không đến cầu người đi. Phu tử, ta về sau không bao giờ nữa nói ngươi là cổ giả, muốn dỗ hắn cao hứng. Tươi đẹp nhu thuận quơ quơ của hắn cánh tay. Ngươi đừng giận ta, được chứ, nàng phiền hắn khắp nơi quản thúc bản thân. Vì thế thường thường cùng bát tỷ còn có Trang Gia ca ca ở sau lưng oán giận. Gọi hắn cổ giả, vừa mới hắn sở dĩ phạt nàng viết chữ. Liền là vì vậy. Thôi Ngọc nghe vậy vừa cười, nhưng cùng mới vừa rồi cười bất đồng, lúc này đây rõ ràng là khinh thường, chọc tươi đẹp trong lòng hoảng thật sự, ta rất già sao, không lão không lão, phu tử một điểm cũng không lão thế mới biết hắn đến cùng để ý cái gì. Tiểu cô nương cười đến mặt mày cong cong, vội vàng dỗ, phu tử chẳng những không lão, hơn nữa anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Ngươi mới đến không đến 10 ngày, Lạc Dương thành đại cô nương tiểu tức phụ liền đều biết đến Minh phủ phu tử. Tuấn tú lịch sự, miệng đầy hồ châu. Ta đã nhiều ngày cũng chưa thế nào đi ra ngoài quá. Ai có thể gặp qua ta? Ân, tươi đẹp vốn cho rằng hắn hội khen bản thân ngoài miệng so lau mật còn ngọt. Ai biết đối phương lại ngại nàng nói ngoa, nàng lớn như vậy, cho tới bây giờ đều là bị người nâng. Hiện thời gấp gáp khoa người khác, cư nhiên còn bị ghét bỏ, thất bại cảm du nhiên nhi sinh, cơ hồ đem tiểu cô nương khóe môi đều kéo loan, tốt lắm, không là tưởng phóng Đăng sao, nhanh chút phóng hoàn, ta mang ngươi đi mua điểm tâm ăn đi. Thôi Ngọc tùy tay huyễn hóa ra nhất chản hoa đăng đưa tới. Trong tay nàng, nho nhỏ màu đỏ đóa hoa, cành lá tinh tế, như là có thể đem linh hồn quấn quanh, bỉ ngạn hoa. Từ trước không đi qua Thái Sơn phủ thời điểm cũng không biết. Này Hà Đăng như khổng đèn sáng thông thường dũng đi, chỉ có thể gửi gắm phàm nhân niềm thương nhớ, mà chỉ có bỉ ngạn hoa mới là chân chính hoàng tuyền chi hoa. Nho nhỏ hoa sen nơi nào chịu được linh hồn ràng buộc. Tươi đẹp không nghĩ tới hắn hội mang bản thân đi mua điểm tâm. Nhất thời vừa mừng vừa sợ, lại nhìn kia chản không giống người thường hoa đăng. Phía trước thất bại trở thành hư không, của nàng phu tử vẫn là thật thảo hỉ, chỉ cần hắn tưởng, thật sự hội đem nhân dỗ xoay quanh, này đăng thật khá, phu tử nơi nào đến, cùng người khác đều không giống với đâu. Phu tử, ngươi lợi hại như vậy, nếu là nhiều ra đi vài lần, thật sự sẽ làm Lạc Dương thành khuê tú nhóm vây quanh ngươi truyền. Phu tử, ngươi đón dâu sao, một đường lải nhải nhớ kỹ. Tươi đẹp một tay nâng Hà Đăng, một tay lôi kéo của hắn bàn tay to, thật vất vả mới đụng đến bờ sông. Ngươi cùng ta ngũ ca thông thường đại, hắn đều đính hôn đâu. Sang năm đầu xuân ngũ chị dâu liền muốn vào cửa. Ngươi đâu, ngươi có tâm nghi cô nương sao? Nhất thời cũng không biết nên có còn là không có. Như nói có đi, sợ đem nàng dọa chạy. Như nói không có, khả người trong lòng liền ở trước mắt. Thấy hắn không nói chuyện, con tưởng rằng bản thân lại chạc đến của hắn chuyện thương tâm. Tươi đẹp vỗ vỗ hắn nói, là không phải là bởi vì ngươi trong nhà sinh biến, vốn định tốt việc hôn nhân thất bại, không có quan hệ, loại này ngại bần yêu phù nữ tử, không cần cũng thế, ít hôm nữa sau kêu ca ca ta cho ngươi tìm cái rất tốt, ngươi vẫn là chăm sóc tốt chính ngươi đi. Đừng tổng nhớ thương Trang gia kia đứa nhỏ, ngày sau cũng có rất tốt, nhẹ nhàng bâng quơ chế nhạo. Gọi được tê đẹp trong lòng lột bột một chút, hắn biết tất cả mọi chuyện, thật là ghê tởm, tiểu nha đầu vì thế lại không nói chuyện, ngậm miệng ngoan ngoãn thả Hà Đăng, trong lòng không ngừng hứa nguyện nói, Minh gia liệt tổ liệt tông ở thượng, nhất định có ta mọi chuyện trôi chảy, phúc thọ lâu dài, có thể cùng Trang gia ca ca mỗi ngày ở cùng nhau ngoạn mới tốt. Còn có, cầu phu tử lại không làm cho ta chép sách luyện tự lưng thi. Đêm nay cũng không cần phạt ta thôi, không nghĩ qua là đem lời thật lòng nói ra. Tươi đẹp quay đầu xem hắn, thè lưỡi, phu tử, ngươi không cần phóng Hà Đăng sao? Cấp cha mẹ ngươi, biết nàng là cố ý ngắt lời. Khả Thôi Ngọc còn là nhớ tới từ trước, bọn họ hai người nhưng là cấp mất song thân buông tha Đăng. Mà Thôi phủ già trẻ tuy là đến cuối cùng cũng không gặp đến mặt. Nhưng đời này lại đều bị an bày đến Minh gia, Ngô bá vẫn là quản gia, An nương tử còn đang phòng ăn, ngay cả sáng quắc cùng chăn chăn đều thành của nàng tiểu nha hoàn. Cải danh như hoa, giống như ngọc, cho nên thật sự không có gì nhân cần hắn tế bái. Không xong, nhìn không ra hắn là cao hứng vẫn là mất hứng. Dù sao hắn cảm xúc luôn giấu thật sâu. Giống như mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không đáng giá hắn để ý. Tươi đẹp có đôi khi cảm thấy vị này phu tử đơn thuần chỉ biết dạy học. Có đôi khi lại cảm thấy hắn phức tạp thật sự, như là gánh vác cái gì huyết hải thâm cừu dường như. Phu tử, ngươi sẽ không, có cái gì khó lấy mở miệng quá khứ đi. Thấy nàng càng nói càng xa, nhịn không được đưa tay gõ đầu nàng một chút. Ngươi là xem kịch nam xem hơn sao? Trong đầu đều suy nghĩ cái gì, ta liền là muốn lấy lòng ngươi. Gọi ngươi thiếu phạt ta thôi. Đi ăn điểm tâm đi, hảo. Thôi Ngọc rất muốn nói với nàng. Nàng mới là cái kia làm cho người ta nắm lấy không chừng một cái. Có đôi khi hồn nhiên như hài đồng, mà có đôi khi lại mẫn cảm đến cực điểm. Người khác một chút cảm xúc thay đổi đều trốn bất qua ánh mắt nàng. Nghĩ như vậy liền may mắn nàng sinh ở một cái phú quý hoa thuận vui vẻ nhân gia. Không chi phí tâm nghiền ngẫm người khác tâm tư, có thể bừa bãi còn sống, bằng không coi nàng tính tình, sợ là muốn ăn đau khổ, tổng yếu nắm lấy đối phương hỉ giận, nhiều mệt, hắn không nghĩ của hắn mị nhi như vậy mệt, cho nên nàng làm thần tiên thời điểm, này thông thấu cũng là chậm rãi tu luyện đi. Mà này quá trình nhất định không dễ dàng, từ nhỏ người mù đến nắm giữ tam sinh thạch, theo nha mỏ nhọn lợi tiểu thú, đến đàm tiếu thỏa đáng, tứ lạng bạt thiên cân minh phủ đế cơ, của hắn mị nhi kỳ thực cũng không xuôi gió xuôi nước. Vẻn vẹn một đời cũng không trôi chảy, này không có hắn tại bên người trong năm tháng, minh triệt cho dù hộ nàng dù cho, cũng vẫn như cụ cố không chu toàn. Không cần phạt sao chép, chỉ là ngươi tự có chút khó coi, về sau chậm rãi sửa lại là được đến cùng thỏa hiệp. Vẫn là sùng tâm tư của nàng nhiều chút, còn có, đừng như vậy kiêng ăn, ta không chọn. Cửu Lý Hương quán trà sở hữu điểm tâm ta đều thích ăn. Tiên sinh tùy tiện mua mấy thứ thì tốt rồi, ân. Nếu không liền nhiều mua một điểm. Cấp Trang gia ca ca cũng mang chút, hồi phủ đi, đừng a. Hảo hảo hảo, không cho bọn hắn sao? Tiên sinh, ca ca ta đưa cho ngươi tiền tiêu hàng tháng rất ít sao? Làm sao ngươi như vậy keo kiệt? Hết chương.